Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Qua một khoảng thời gian khá lâu, Nghiêm Hán Thanh mới đột nhiên nở nụ cười. Hắn lau mặt, trên mặt hắn vốn bị máu bắn vào, giờ lại bị hắn di di trên mặt nhìn trông hết sức kinh dị. Cảm ơn, Thiệu Tình không nói gì, hơi nâng cằm, ý bảo mẹ của hắn còn đang ở bên trong lều. Nghiêm Hán Thanh hiểu ý, nhanh chóng đưa mẹ hắn bế đi ra khỏi lều. Đột nhiên quỳ xuống cấp Thiệu Tình dập đầu cúi lạy ba cái. Thiệu Tình sửng sốt một chút. Anh làm gì vậy? Mẹ tôi đời này chưa từng hưởng qua phúc được một ngày. Cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là có thể theo ba tôi an táng cùng một chỗ. Nghiêm Hán Thanh nói xong, liền đỏ mặt vội nói. Tôi biết với tình hình hiện giờ, từ nơi này đến Hát Thị thực là một hành trình đầy dẫy gian nan. Anh nghĩ tôi sẽ đáp ứng đi cùng với anh, cùng đem mẹ anh đưa đi qua nơi đó. Thiệu Tình nhìn bộ dáng gian nan khó khăn của Nghiêm Hán Thanh. Tiếp một câu, Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, thật không có ý tứ nói. Tôi biết tôi nói như vậy là có chút ép buộc, nhưng là, kính mong cô, Thiệu Tình chần chờ một chút. Nghiêm Hán Thanh cũng nhìn ra Thiệu Tình chần chờ. Hắn cắn răng nói, Thiệu tiểu thư đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Lẽ ra tôi không nên nhắc đến yêu cầu vô lý như vậy với cô. Nhưng mà tôi tự nhận thức được năng lực của tôi. Chỉ có Thiệu tiểu thư, vô luận cô có đáp ứng tôi hay không. Về sau mạng này của tôi đều là của cô. Thiệu Tình nhìn khuôn mặt kiên nghị của Nghiêm Hán Thanh. Sau một lúc lâu mới nói. Được, tôi sẽ đưa anh đi. Không phải cô đột nhiên cô nổi lòng tốt. Chính là mà thế này. Cô cũng không có đồng bạn thân cận cùng đồng hành nào. Nghiêm Hán Thanh tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng mà lại có tính cách ngay thẳng kiên nghị, lại xuất thân từ quân nhân, rất thích hợp làm đồng bạn với cô. Hơn nữa Nghiêm Hán Thanh hiện tại chỉ có duy nhất một mình. Cho dù vạn nhất bị Nghiêm Hán Thanh phát hiện bí mật của cô, diệt khẩu cũng có vẻ dễ dàng, loại chuyện này không thể để lâu. Buổi chiều tập hợp ở nhà tôi, chúng ta liền mau chóng xuất phát đi. Thiệu Tình xoay người chuẩn bị rời đi, sau đó chợt nghe đến Nghiêm Hán Thanh lại một lần nữa nói cảm ơn. Cô theo ngay từ đầu gặp mặt, chính xác mà nói đối với Nghiêm Hán Thanh cũng có hảo cảm. Nhưng mà cái hảo cảm này xuất hiện mà có là do Nghiêm Hán Thanh có khí chất tiêu chuẩn của một quân nhân. Cùng tính cách trầm mặc ngay thẳng, mà hiện tại, hảo cảm của Thiệu Tình đối với Nghiêm Hán Thanh lại gia tăng thêm một chút. Là do hắn trọng tình trọng nghĩa, cho nên cô mới có thể lựa chọn cho Nghiêm Hán Thanh một chút sự tín nhiệm. Thiệu Tình sau khi trở lại chỗ ở của mình, sắp xếp dọn dẹp đồ đạc cùng lương thực xong xuôi, đút cho đứa nhỏ một vài viên tinh thạch, sau đó liền liên hệ với anh em nhà họ Cố. Tuy rằng cô Phán Phán là một cô bé nhiều chuyện, nhưng trong tiềm thức Thiệu Tình lại cảm thấy hai người kia nhân phẩm coi như không sai. Nhất là Cố Xuyên, thoạt nhìn có vẻ tin cậy. Lần này cô cùng Nghiêm Hán Thanh muốn đi tới Hát Thị. Đường xá xác thực khá xa. Nếu chỉ có một mình cô, như vậy chuyện tự bảo vệ mình là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng mà có thêm Nghiêm Hán Thanh nếu gặp được một vài tình huống đặc thù khả năng sẽ có vẻ khá phiền toái. Cho nên Thiệu Tình mới chuẩn bị liên hệ với cô Phán Phán cùng Cố Xuyên. Sau khi nói sơ lược về tình hình, Thiệu Tình cũng nói rõ lần này nguy hiểm không nhỏ, cô có thể xuất ra một chút vật tư ra để trả thù lao. Cho dù Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên lựa chọn không đi, Thiệu Tình cũng cảm thấy rất bình thường, không nghĩ tới Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên ánh mắt trao đổi một chút. Liền quyết đoán đồng ý là buổi chiều hôm nay liền xuất phát sao chị Tình. Thời gian dài quá tôi sợ thi thể sẽ có thể bị hư thối. Vẫn là nên sớm xuất phát, để cho mẹ Nghiêm Hán Thanh có thể sớm một chút. Thiệu Tình nói, tôi cùng anh trai tôi hoàn toàn không thành vấn đề. Vốn đang không có chuyện gì để làm, nhàn nhã tới đòi mạng đâu. Cô Phán Phán cười hì hì nói. Thiệu Tình lại nhớ kỹ phần nhân tình này của anh em nhà họ Cố. Dù sao mà nói bọn họ mới nhận thức không lâu. Bất quá chỉ là đi làm chung một cái nhiệm vụ mà thôi. Anh em cô Phán Phán có thể cấp cho cô mặt mũi lớn như vậy. Mạo hiểm nguy hiểm rất lớn bồi cô đi ra xa khỏi căn cứ. Đã thực là rát nghĩa khí. Chúng ta đây nói chuyện thù lao đi. Thiệu Tình tính ra một chút. Sau đó nói, lần này phải đi địa phương khá xa. Lương thực trong tay tôi cũng không nhiều. Tôi liền đưa cho mọi người 20 cân rau dưa. Hơn nữa 50 cân lương thực. Cùng 10 hộp thuốc hạ sốt đi. Cô Phán Phán định cự tuyệt tới. Dù sao cô là thật sự thích Thiệu Tình. Thứ hai, Thiệu Tình cũng thật có bản lĩnh. Cùng Thiệu Tình giao hảo. Đối với anh em bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt. Nhưng mà sau khi nghe được Thiệu Tình có thể cấp cho bọn họ thuốc hạ sốt. Cô Phán Phán vẫn đem lời cự tuyệt bên trong miệng nuốt đi xuống. Dị năng giả là sẽ không bị tang thi cắn thành biến dị. Nhưng mà cũng có thể bị thương. Miệng vết thương bị cắn sẽ bị nhiễm trùng, nghiêm trọng cũng có thể chết, cho nên thuốc ở mặt thế mà nói, chẳng những là nhu yếu phẩm, cũng bởi vì hệ thống điều chế thuốc bị chặt đứt, mà chúng trở lên rất quý hiếm. Kia chị Tình, đừng nói thêm gì nữa, về sau có việc gì cần, cứ việc kêu chúng ta tới là được. Cô Phán Phán vỗ vỗ bộ ngực, nói, Thiệu Tình lại mời anh em hai người ở lại ăn cơm. Là Thiệu Tình tự mình xuống bếp làm, cô hiện tại tuy rằng đã không thể ăn được đồ ăn người bình thường. Nhưng mà trước kia, trù nghệ của cô cũng không kém, hơn nữa theo ở trong căn cứ đổi lấy một chút rau dưa. Một chút cơm làm là hương vị hoàn hảo, thẳng khiến cho cô Phán Phán khoa trương nói cô trù nghệ cao siêu. Đến buổi chiều, thu thập thật tốt ba người cầm thêm một chút bánh bao. Đi tìm Nghiêm Hán Thanh. Đám người liền chuẩn bị xuất phát, bởi vì lần này phải đi xa, không giống lần trước ở phụ cận căn cứ, cho nên anh em họ cố mang theo tương đối nhiều đồ. Bọn họ lấy một chiếc việt dã, tiện thể chở Thiệu Tình, sau đó hướng nơi ở của Nghiêm Hán Thanh ở đi đến. Nhưng mà vừa đến nơi ở của Nghiêm Hán Thanh, Thiệu Tình liền thấy được một người quen này không phải người khác. Đúng là Ngô Íp lần trước hạ dược cô Lý Tinh. Lý Tinh vẫn là đeo một cái kính mát, một bộ dáng thực nhã nhặn, nhưng làm chuyện lại một chút cũng không thấy nhã nhặn. Cái miệng của hắn mang theo một vết máu, thoạt nhìn có chút phẫn nộ ném một cái hỏa cầu đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là Nghiêm Hán Thanh, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn tìm đến Nghiêm Hán Thanh, lại khinh thị sức chiến đấu của Nghiêm Hán Thanh. Sau khi bị thương thẹn quá thành giận, Thiệu Tình nhanh chóng mở của xe, nhảy xuống, dây leo màu xanh nhanh chóng kết lại thành một mảng lưới bao vây ở phía trước mặt Nghiêm Hán Thanh. Ngăn chặn hỏa cầu, nhìn ra được đến, Lý Tinh đang chuẩn bị lấy mạng của Nghiêm Hán Thanh. Thiệu Tình ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt đều là âm trầm, nói trắng ra cô chính là dạng người bao che khuyết điểm. Nghiêm Hán Thanh đã được cô xem thành bạn đồng hành, lại bị Lý Tinh có ý đồ giết chết. Điều này không khiến cho cô căm tức mới là lạ. Ngươi muốn làm gì, là cô A Thiệu tiểu thư. Vừa thấy người đến là Thiệu Tình, ánh mắt Lý Tinh liền thay đổi, mang theo một tia nóng bỏng nói. Thiệu tiểu thư không nên nhúng tay vào. Hắn đánh chết em họ ta. Ta báo thù, là chuyện thiên kinh địa nghĩa đi. Xem ra thật không may à, em họ của ngươi cũng là ta chính mắt thấy đánh chết. Vẫn là ta cho phép hắn động thủ. Thiệu Tình giấu giếm không giấu vết đem Nghiêm Hán Thanh bảo hộ ở phía sau. Thản nhiên nói, đối với một người bình thường xuất thủ, ngươi cũng ý tư tốt à, nếu không phục, không bằng hai chúng ta thử xem. Cách chương.